Tổ thần Chí Tôn, chương 1141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, huyết luyện ở tấm tinh vực này lực ảnh hưởng vượt xa huyết dực, đây chính là tồn tại siêu nhiên. May là hắn không có quyệt nợ. Nghĩ đến Diệp Thần nói dễ dàng có thể làm cho Mục gia tan biến, cũng không phải là nói chơi. Thần sắc hắn biến ảo một chút, xem ra hẳn là hướng Diệp Thần tỏ vẻ thiện ý một chút. Nếu có thể dựa một đại nhân vật như vậy, hắn còn cần sợ hãi Cầu gia cùng với mấy thế gia khác chèn ép. Diệp Thần dĩ nhiên cũng nhìn thấy Mục Không nơi xa, bất quá hắn làm bộ như không có nhìn thấy, đi theo phía sau huyết luyện thẳng đường đi tới, biến mất ở khúc quanh hành lang. Trung điện cự ma thần hãm là một đại sảnh có mái vòm cao vút. Đại sảnh cực kỳ rộng rãi, chu vi chừng 100 mét, trang sức đơn giản, hết thảy là màu trắng thuần khiết, nhưng cả đại sảnh sẽ không làm cho người ta có cảm giác đơn điệu chút nào. Bởi vì xuyên thấu qua khung đỉnh có thể trực tiếp thấy tinh không, ở trên trời sao thâm thúy, làm đẹp lốm đa lốm đốm tinh thể cùng tinh vân sáng lạng, đẹp đến dao động nhân tâm. Bất kỳ trang sức nào ở trước mặt tinh không xinh đẹp kỳ cảnh kia cũng sẽ ảm nhiên thất sắc. Ở giữa đại sảnh để một cái bàn vuông thật dài màu trắng, phía trên bày đầy thức ăn thịnh soạn, tất cả đều là linh vật cực phẩm. Huyết luyện thản nhiên ở trên cao ngồi xuống, làm một cái thủ hiệu mời, mỉm cười nói: "Nhị vị mời ngồi." Diệp Thần cùng Cầu Dạ tại chỗ ngồi xuống. Động tác cử chỉ của huyết luyện cũng mang theo một cỗ phong phạm quý tộc yêu nhã, nhưng mà sắc mặt kia dị thường tái nhợt, khó có thể làm cho người ta cảm giác thân thiết. Gương mặt của hắn không có chút huyết sắc nào, huyết sắc đồng mâu kia thỉnh thoảng lại xem kỹ Diệp Thần, như muốn nhìn thấu thân phận Diệp Thần. "Theo ta được biết, các ngươi có thể triệu hồi ra một loại linh thể. Loại linh thể này là tồn tại tương đương với loại chủng tộc thứ hai. Sau khi cùng người hoặc là đồ vật dung hợp, có thể mang đến lực lượng cường đại, thậm chí kích hoạt huyết mạch cho cái kia. Bất quá nếu người dung hợp loại linh thể này, rất dễ dàng bị kẻ có được linh thể khống chế." Huyết luyện nhìn về phía Diệp Thần, cười nhạt nói: "Huyết luyện đã trải qua 5 tháng dài dòng, hắn kiến thức lịch duyệt, người thường khó có thể với tới." Nghe được lời của huyết luyện, trong lòng Diệp Thần vừa động. Mình là có phi đao mới có thể có năng lực như thế. Chẳng lẽ ở giữa vũ trụ này tồn tại một chủng tộc có thể triệu hồi ra linh thể? Diệp Thần đối với chủng tộc kia sinh ra hiếu kỳ mãnh liệt. Chủng tộc kia có thể là người sáng lập phi đao hay không? Là cái này sao? Lòng bàn tay Diệp Thần vừa động, một đạo ma tính linh thể ở trong lòng bàn tay trống rỗng tạo ra, không ngừng biến ảo các loại hình dáng. Nhìn đạo ma tính linh thể kia, cảm thụ được linh thể ma tính tinh thuần, trong con ngươi huyết luyện chợt hiện lên một tia tham lam. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, vẻ tham lam này liền bình tĩnh đi xuống. Linh thể này mặc dù rất tốt, nhưng mà sau khi dung hợp sẽ bị khống chế. Huyết luyện mới sẽ không làm chuyện ngu như vậy. Linh thể của ngươi còn tu luyện không đủ cường đại, chỉ là mới vừa ra đời không bao lâu. Theo ta được biết, một chút cường giả trong tộc các ngươi một khi hiện thế, nhất định là hủy thiên diệt địa. Huyết luyện nghiêng nhìn tinh không, trên mặt lộ ra thần sắc hướng về, trong giọng nói chuyện mang theo kính sợ nhẹ nhẹ. Hơn 10 vạn năm trước, một tổ ma lãnh chủ của thiên ma thần quốc không cẩn thận trêu chọc gia tộc của các ngươi. Một vị đại năng cường giả trong tộc các ngươi hiện thế. Trong nháy mắt, tổ ma lãnh chủ kia hạ hạt mấy trăm viên tinh thể hóa thành biển lửa, đều bị hắn buông thả một đạo linh thể cắn nuốt. Nghe đến mấy cái này, trong lòng Diệp Thần cũng cực kỳ khiếp sợ. Kia rốt cuộc là một chủng tộc dạng gì? Chỉ có chẳng qua là thả ra một đạo linh thể liền làm mấy trăm viên tinh thể hóa thành biển lửa. Đạo linh thể kia hẳn là hỏa thuộc tính, mà đại năng kia vốn có số lượng linh thể, khẳng định cũng không đơn thuần chỉ là một. Mặc dù linh thể của ngươi còn chưa đủ cường đại, nhưng đủ để đưa thân vào hàng ngũ luyện khí đại sư, luyện đan đại sư đứng đầu nhất. Bất kỳ ma khí, ma trăng còn có đan dược, dung hợp một chút xíu lực lượng linh thể, liền có thể trở thành bảo vật vô số người tha thiết ước mơ. Giọng nói Huyết Luyện có chút kích động, trong lòng của hắn cũng có mấy phần ghen tị. Ở trong vũ trụ, có một chút chủng tộc có ưu thế may mắn. Huyết Luyện hội trưởng vẫn là nói chúng ta hợp tác một chút a, Diệp Thần bình tĩnh nói. Hắn đến hiện tại còn không biết ý đồ của Huyết Luyện. Trong con mắt màu đỏ như máu kia của Huyết Luyện hiện lên một đạo ánh sáng nhạt. Cười nhạt nói, là như vậy, trong tay Cự Ma Thương hội ta có vài món thái cổ ma khí vô cùng chân quý. Nếu Thần Dạ huynh đệ có thể giúp ta chế luyện những ma khí kia, sẽ đạt được một khoản thù lao phong hậu. Diệp Thần lông mày hơi nhăn, bất động thanh sắc bưng lên một chén trà trên bàn uống một hớp. Mỗi chế luyện một thái cổ ma khí, Thần Dạ huynh đệ có thể đạt được 500 ức ma kim thù lao. Huyết Luyện tràn đầy mị hoặc mỉm cười nói, thù lao phong hậu như vậy, tin tưởng người bình thường cũng rất khó cự tuyệt. Có thể, nhưng mỗi chế luyện một vật, phải trước chi trả tiền thù lao. Khác ta muốn dùng khoản thù lao này ở Cự Ma Thương hội mua đồ ta muốn. Diệp Thần suy nghĩ một chút gật đầu nói, chế luyện thái cổ ma khí đối với hắn mà nói cũng không có tổn thất gì. Vậy thì tốt quá, chúc chúng ta hợp tác khoái trá. Huyết Luyện ha ha cười một tiếng nói, ở Huyết Luyện an bài, Diệp Thần cùng Cầu Dạ tiến vào một gian mật thất, trên mặt bàn lẳng lặng để 5 vật phẩm, có kiếm, đao, cũng có nhẫn, dây chuyền, hẳn là đồ phẩm chất cực cao. Phía trên ẩn chứa khí tức vượt xa thập phẩm ma khí bình thường. Ma khí tồn tại lịch sử càng lâu, thường thường sẽ càng cường đại, bọn nó sẽ ở trong sát lục từ từ trưởng thành. Ma khí có thể từ thái cổ thời đại bảo tồn đến nay, hẳn là cũng không đơn giản. 5 thái cổ ma khí hòa lẫn, sặc sỡ lóa mắt, lẫn nhau tựa hồ không ai phục ai. Kịch liệt giao phong, chủ nhân, những thứ này chính là thái cổ ma khí theo lời Huyết Luyện sao? Cầu Dạ nhìn 5 ma khí trên mặt bàn kia một chút, cũng không có phát hiện nơi đặc biệt gì, liền đi phía trước vài bước muốn nhích tới gần nhìn kỹ. Ai ngờ đúng lúc này, vài món ma khí kia đột nhiên bộc phát ra huyết khí mãnh liệt. Một cổ lực lượng vô hình đánh tới, giống như là muốn đem sinh mệnh lực từ trên người Cầu Dạ kéo ra. Cầu Dạ vội vàng, đăng đăng đăng, lui về phía sau mấy bước, cách khá xa, nhìn 5 thái cổ ma khí kia mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức 5 thái cổ ma khí này thực sự quá dọa người rồi. Cách chương.